Vạn đạo Long Hoàng, chương 920, chương phá trận, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta biết, yên tâm, có ta nhìn nàng, Lục Minh không có cơ hội. Lạc Ly gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, tông tử thật là lợi hại. Bên cạnh, Phù Khôi tông đệ tử hướng Lục Minh ném kính nể ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn có ít người đã ở chỗ này phá giải trận pháp đã mấy ngày, biết rõ nơi này trận pháp có bao nhiêu khó phá, mấy ngày nay, đã có không ít Phù Khôi tông đệ tử bởi vì phá trận bị trận pháp đánh giết. Nhưng Lục Minh tới đây về sau, mới quan sát một lát mà thôi, liền ngay cả phá vài tòa đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn biết Lục Minh trận pháp chi đạo bên trên, không biết vượt qua bọn hắn bao xa. Lục Minh tiếp tục quan sát, lần này, hắn tiêu tốn thời gian ngắn hơn, ngón tay huy động liên tục, phía trước lại có trận pháp sụp đổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phát hiện khí vận chi chiến mảnh thế giới này xuất hiện trận pháp, sẽ không đặc biệt cao cấp, sẽ không đặc biệt khó khăn, sẽ không xuất hiện vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi năng lực trận pháp. Thật giống như cố ý như thế, cho bọn hắn lịch luyện cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối khí vận chi chiến, tràn ngập tò mò, hắn luôn cảm giác này phía sau lại một đôi vô hình bàn tay lớn, đang thao túng đây hết thảy. Trong lòng lắc đầu, những việc này, không phải hắn bây giờ có thể nghĩ, suy nghĩ cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe nói, khí vận chi chiến, liền ngay cả hải ngoại đại lục khác, đều cùng tiến hành, có thể điều khiển vô tận đại lục tiến hành khí vận chi chiến, bực này thông thiên năng lực, hắn muốn lại nhiều, thì có ích lợi gì? Liền xem như võ hoàng cường giả, còn không phải ngoan ngoãn bồi dưỡng môn hạ thiên kiêu thu hoạch được khí vận. Anh nợ em một câu yêu thương, những võ hoàng kia tồn, chẳng lẽ liền không muốn tìm tòi nghiên cứu phía sau bí mật. Bọn hắn đương nhiên muốn, không có cái năng lực kia mà thôi. Hất ra trong lòng tạp niệm, Lục Minh tiếp tục phá trận. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn phá trận tốc độ thật nhanh, một bên phá trận, một bên đi vào trong, thời gian một ngày, bọn hắn vào bên trong tiến lên 3.000 mét. Tiểu ma quân chờ thật chặt cùng Lục Minh sau lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt bọn họ, lóe ra lửa nóng quang mang. Tòa này di tích hiện đầy nhiều đại trận như vậy, khẳng định không thể coi thường, bên trong bảo vật định không tầm thường, nếu là đạt được nhất định là đại cơ duyên, với lại khí vận giá trị chỉ sợ cũng phi thường phong phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đều lộ ra vẻ chờ mong. Bất quá tiếp đó, Lục Minh phá trận tốc độ giảm bớt xuống tới, bởi vì càng đi bên trong, trận pháp liền càng phức tạp, càng khó phá giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, bỏ ra 2 ngày, bọn hắn mới cùng đẩy vào 3.000 mét. Khoảng cách những cung điện kia còn có 4.000 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau cùng 4.000 mét, Lục Minh hết thảy hao tốn 5 ngày. Trước sau, Lục Minh đã liên tục phá trận 8 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc bọn hắn khoảng cách những cung điện kia chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Phía trước trận pháp lóng lánh quang mang, có hỏa diễm, hàn băng, lôi điện khí độc các loại không ngừng lấp lóe, chặn lại ánh mắt hoàn toàn không nhìn thấy phía trước có cái gì. Lục Minh đã ở đây đứng dòng dã 3 cái tiểu thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi làm gì? Làm sao còn không phá trận? Tiểu ma quân quát lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này trận pháp ta không phá được, Lục Minh lắc lắc đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương, người không phá được, tiểu ma quân chờ sững sờ, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh, người tốt nhất nghĩ biện pháp phá giải, không phải vậy các ngươi Phù Khôi tông người, nhất cái cũng đừng hòng ra, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Tiểu ma quân lạnh lẽo nói, anh nợ em một câu yêu thương, xuẩn, Lục Minh nhìn về phía tiểu ma quân, đột nhiên quát lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ngươi nói cái gì, thằng chó chết ngươi nói cái gì, tiểu ma quân gầm thét, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thế mà mắng hắn xuẩn, hắn lửa giận ngút trời, ngươi không phải xuẩn là cái gì, ta nói ta phá giải không được không có nghĩa là chúng ta không thể vào trận pháp chi đạo, có chết liền có sống, chỉ cần tìm được sinh lộ, không cần phá giải, liền có thể thông suốt thẳng đi, ngay cả này thường thức cũng không biết ngươi không phải xuẩn là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, đọc truyện ở Choang Kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi, nét, ngươi, ngươi, tiểu ma quân khuôn mặt đỏ lên, kém chút tức hộc máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải hiện cần Lục Minh, hắn hận không thể một chưởng đánh chết Lục Minh. Rác rưởi, ngươi chờ đó cho ta, các loại tiến nhập cung điện, ta muốn đem này chút phù khôi tông đệ tử toàn bộ giết sạch ở trước mặt ngươi, hào hào hưởng thụ nữ tử này. Tiểu ma quân trong lòng gầm thét, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi xem lâu như vậy, nhìn ra sinh lộ ở nơi nào sao? Ly Thiên Ca hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi đó, Lục Minh chỉ về phía trước, anh nợ em một câu yêu thương. Ly Thiên Ca chờ, biến sắc, Lục Minh, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa, anh nợ em một câu yêu thương. Ly Thiên Ca trầm mặt nói, bởi vì Lục Minh chỉ phương hướng, là một cái biển lửa kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn một chút cũng cảm giác phi thường đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia chính là sinh lộ, các ngươi không tin, đều có thể phái người đi đầu thử một lần liền biết. Lục Minh cười nhạt một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, ngươi cho chúng ta ngốc sao, để cho các ngươi phù khôi tông người đi đầu. Tiểu ma quân quát lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, để cho các ngươi phù khôi tông đi đầu. Huyết kiếm thất cũng lạnh lùng mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt ngừng lại thì có chút khó coi. Các ngươi đi đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối những phù khôi tông kia đệ tử nói. Phù khôi tông đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn phía trước cái kia chút hỏa diễm, trong mắt có chút sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, đi tông tử sẽ không hại chúng ta. Chấm, Hải Phỉ dẫn đầu đi về phía trước, Liêu Quang đuổi theo, lập tức những người khác phù khôi tông đệ tử nhao nhao đuổi theo, bước vào trong biển lửa, bọn hắn một bước vào biển lửa kia một trận vặn vẹo, phù khôi tông đệ tử thân ảnh, liền biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, quả thật là sinh lộ, các ngươi đuổi theo sát, đừng cho những phù khôi tông kia đệ tử chạy. Tiểu ma quân tranh thủ thời gian phân phó nói. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy đế thiên thần cung thiên kiêu, mang theo hơn 10 tử sĩ, tranh thủ thời gian xông vào trong biển lửa. Nhưng là bọn hắn vừa xông vào biển lửa, liền nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị ngọn lửa thiêu đốt, trong chớp mắt liền biến thành tro tàn. Anh nợ em một câu yêu thương, ngọn lửa kia uy lực đáng sợ vô cùng, chuyện gì xảy ra, đáng chết Lục Minh, ngươi giở trò lừa bịp muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu ma quân ngừng lại thì bạo hống. Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất chờ trên thân cũng tràn ngập ra đáng sợ sát cơ, bao phủ hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì ta giở trò lừa bịp, là ngươi tâm quá mau mà thôi, nơi này trận pháp trồng chất lại không đoạn chuyển biến, cái kia sinh lộ cũng đang không ngừng chuyển biến, vừa rồi là sinh lộ, hiện đang thay đổi thành tử lộ, rất bình thường. Lục Minh cười nhạt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm sao không nói sớm, tiểu ma quân bạo giống, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi lại không hỏi ta. Ta tại sao phải nói, với lại ta không phải mới vừa gọi các ngươi người đi đầu sao? Ta lúc đầu dự định các ngươi người tiên tiến một nhóm, các loại sinh lộ biến hóa về sau, một lần nữa tìm tới mặt khác sinh lộ tiến một nhóm. Là chính ngươi nhất định để phù khôi tông đệ tử đi trước, sau đó ta còn chưa lên tiếng, các ngươi người liền vội vàng xông lên, chết ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bĩu môi, khinh bỉ nhìn xem tiểu ma quân. Tiểu ma quân tức giận đến mức cả người run run, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt Lục Minh, ngươi một lần nữa tìm kiếm sinh lộ. Ly Thiên Ca cao mày nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc bọn hắn càng thêm nhìn kỹ bạch xích viết. Hiện, phù khôi tông chỉ có một vị bạch xích viết trên tay bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp tục nhìn xem. Sau một lát, hắn một chỉ một khối tràn đầy lôi điện chi địa nói. Cái kia chính là sinh lộ, từ nơi đó lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi, đi đầu. Tiểu ma quân chỉ hướng mấy tử sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn đi liền đi nhiều một chút, biệt mấy cái đi, trận pháp này càng vận hành, biến hóa càng nhiều, qua một đoạn thời gian, ngay cả ta đều phá giải không được. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.